Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 180 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 8. Màu vàng nhạt giường đệm chung hai cụ thân thể quấn quanh ở bên nhau. Nữ tử hai chân bị một đôi đại trưởng kéo ra. Lấy một cái yêu cầu cao độ động tác đem nữ tử kia mềm mại thân thể đè ở chính mình dưới thân. Eo mông không ngừng đĩnh động va chạm. Mồ hôi theo nam nhân màu đồng cổ màu da nhỏ giọt ở nữ tử trắng nọn trước ngực. Tình cảm mãnh liệt chính nùng. Phanh phanh phanh. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa làm nguyên bản chính kịch liệt động tác nam nhân nhịn không được. Thân thể cứng đờ, nháy mắt công đạo ra tới, đem nóng bỏng trước dịch kể hết rót tiến nữ nhân trong cơ thể. Nam tử trong mắt hiện lên một đạn ảm sắc, kêu lên một tiếng từ nữ nhân thân thể thượng quay cuồng xuống dưới. Nằm trên giường một bên, nâng lên đại trưởng vuốt ve nữ nhân phía mồ hôi mỏng kiểu nộ da thịt. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Nam nhân nhíu mày, xuống giường lấy quá một bên khăn tắm tùy ý khóa lại nửa người dưới. Xem cũng chưa xem một cái nằm ở trên giường thở hổn hển nữ nhân. Chân dài một mại, đi ra phòng, bên này, Khương Cẩm Thành đứng ở cửa bạch bạch bạch gõ nửa ngày cũng không thấy người tới mở cửa. Trên mặt thần sắc càng thêm khó coi. Rốt cuộc nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Khương Cẩm Thành sắc mặt đã cực độ khó coi. Ngay cả tránh ở Khương Cẩm Thành sau lưng Sơ Hạ cũng có thể rõ ràng nhìn ra tới hắn giờ phút này bất mãn. Sơ Hạ bước chân lặng lẽ sau lui vài bước, còn tưởng lại lui khi Khương Cẩm Thành bỗng dưng chiều Sơ Hạ nhìn lại đây. Ngươi sợ ta? Thân thể dừng lại, ngẩng đầu lấy lòng chiều Khương Cẩm Thành cười cười, ta không a, không sợ ngươi. Nàng thật đúng là không sợ Khương Cẩm Thành. Liền này nam nhân đối chính mình hảo, Sơ Hạ cũng không tin hắn sẽ đối chính mình động thủ. Đát một tiếng, môn bị người từ bên trong mở ra, một cái nam nhân xuất hiện ở Khương Cẩm Thành cùng Sơ Hạ trước mặt. Khương Cẩm Thành nhìn đến nam nhân mặt khi, sắc mặt trở nên quỷ dị lên, đãi phát hiện Sơ Hạ cái kia cô gái nhỏ tầm mắt gắt gao chăm chú vào nam nhân kia trên người khi. Khương Cẩm Thành thân thể hơi hơi di động, cao lớn thân thể nháy mắt chặn Sơ Hạ tầm mắt, lỏa nam a, như thế nào không cho nó xem đâu, mới vừa rồi tùy ý thoáng nhìn. Sơ Hạ đã thấy nam nhân màu đồng cổ màu da, cùng với bụng nhỏ kia hàng rào rõ ràng 6 khối cơ bụng. Còn không kịp xem càng nhiều, cũng đã bị Khương Cẩm Thành thân thể chặn tầm mắt. Mỹ nam đột nhiên biến thành một cái quân màu xanh biết phần lưng ngăn trở. Cái loại này tâm tắc, không phải thường nhân có thể thể hội a. Nhìn một cái cũng sẽ không như thế nào a. Đang lúc hai cái nam nhân đối diện khi, Sơ Hạ lặng lẽ di động một chút, tưởng từ bên cạnh lại lần nữa nhìn một cái vị kia cùng nữ chủ đại chiến lỏa nam tiên sinh. Ai ngờ, đầu nhỏ vừa mới dò ra đi, liền lập tức bị một bàn tay to ấn trở về, hướng lên trời trợn trắng mắt, nháy mắt sống không còn gì luyến tiếc. Khương đội trưởng, nam tử nhướng mày, mở miệng đánh vỡ trầm mặc không khí. Trương xả hơi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Cẩm Thành nhìn chính mình chiến hữu dáng vẻ này xuất hiện ở chính mình trước mặt, cảm thấy có chút cay mắt, đặc biệt cảm giác được chính mình sau lưng cái kia tà tâm bất tử cô gái nhỏ khi. Khương Cẩm Thành sắc mặt càng thêm khó coi. Khương đội trưởng, này không phải diễn tập kết thúc, ta tới tìm bạn gái, thả lỏng, Trương xả hơi. Lần này diễn tập cùng Khương Cẩm Thành thuộc về đối lập phương. Lần này tuy rằng bị Khương Cẩm Thành bọn họ Long Vương đạt được thắng lợi, nhưng hai người ngầm vẫn là không tồi chiến hữu. Vừa rồi Khương Cẩm Thành chính là tiện đường đưa Trương Giả Hơi tới bên này mới có thể vừa lúc bắt được tới rồi ăn bữa sáng Sơ Hạ. Nguyên bản tránh ở Khương Cẩm Thành sau lưng Sơ Hạ nghe thấy hai cái nam nhân đối thoại, cặp kia mắt nháy mắt trừng lớn, trong lòng âm thầm phỏng đoán lên, Khương Cẩm Thành cùng cái này Trương Giả Hơi rõ ràng là người quen a. Tại đây xấu hổ thời khắc không biết hai người trong lòng là cái gì cảm tưởng. Xin hỏi, bị chiến hữu đánh gãy chuyện tốt là một loại cái dạng gì cảm thụ? Đây là hỏi Trương Giả Hơi nói. Như vậy, kế tiếp, xin hỏi Khương Cẩm Thành, đánh gãy chiến hữu chuyện tốt, tìm tới môn phát hiện người nọ là chiến hữu lại là một loại cái dạng gì tư vị? Nơi này chủ chính là ngươi bạn gái. Khương Cẩm Thành trong đầu vang lên một đạo mơ hồ thân ảnh. Mới vừa rồi chính mình cùng Sơ Hạ vào cửa trước, giống như đụng tới một cái nữ hài. Hay là kia nữ hài chính là Trương Giả Hơi bạn gái? Ân, ta bạn gái. Trương Giả Hơi ứng một câu, tầm mắt bất động thanh sắc mà quét Khương Cẩm Thành sau lưng liếc mắt một cái. Bạn gái, ngươi xác định? Sơ Hạ phảng phất thấy người nào đó đỉnh đầu một mảnh lục màu xanh biếc, phần ăn tặng cho ngươi không cần cảm tạ. Trương Giả Hơi ánh mắt chợt lóe, nếu không nhìn lầm, Khương Cẩm Thành sau lưng là một cái nữ hài đi. Vạn năm đồng tử cư nhiên nói bạn gái. Hắn nhưng thật ra rất hiếu kỳ là cái dạng gì nữ nhân có thể làm Khương Cẩm Thành coi trọng mắt. Phát hiện Trương Giả Hơi tầm mắt, Khương Cẩm Thành thân mình hoạt động một chút, càng thêm đem sau lưng Sơ Hạ chắn đến kín không kẽ hở. Trương Giả Hơi cơ bản chỉ nhìn đến chụp vào Khương Cẩm Thành góc áo kia chỉ bạch bạch nộn nộn tay nhỏ. Kia chỉ tay nhỏ ngón tay trắng nõn nhỏ dài, móng tay phiếm phấn hồng, đầu ngón tay gắt gao túm chặt Khương Cẩm Thành kia quần màu xanh biếc góc áo. Vưu vật, quang xem cái tay kia, Trương Giả Hơi là có thể nhìn ra tới tránh ở Khương Cẩm Thành sau lưng nữ nhân nhiều đối là một cái kiểu tiểu khả nhân nhi. Gần dựa vào nàng kia chỉ tay nhỏ là có thể làm nam nhân dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Cùng với vuốt ve cảm giác, màn đêm buông xuống, gọi điện thoại trực tiếp kêu cơm hộp trở về. Sơ Hạ sờ sờ đói bẹp bụng nhỏ, lấy quá bên cạnh di động nhìn thoáng qua. Di động mới vừa bắt được trên tay, liền ong ong chấn động lên. Sơ Hạ, ngươi ra tới một chuyến, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Không đợi nàng mở miệng, điện thoại đã cắt đứt. Trừng lớn mắt thấy bị cắt đứt điện thoại, Sơ Hạ ngồi ở trên sofa vài phút đều không có muốn ra cửa động tác. Ngươi làm ta đi ta liền đi, đều không đợi người đáp lời liền chính mình quyết định. Bá đạo, đô khởi hồng nhạt cánh môi. Sơ Hạ lại đợi trong chốc lát phát hiện Khương Cẩm Thành nếu không lại gọi điện thoại lại đây. Trong lòng một ngạnh, này nam nhân liền không thể lại đánh một chiếc điện thoại. Không có một chút kiên nhẫn, như thế nào hành? Một phút đồng hồ đi qua, hai phút đi qua, chờ không đi xuống Sơ Hạ nhịn không được nắm chặt trong tay di động. Đi đến phía trước cửa sổ, giơ tay xúc lên bức màn đi xuống xe mon sơ rồi mới Sơ Hạ thấy rõ ràng dưới lầu một màn. Trong lòng nháy mắt chua xót lên. Dưới lầu, Khương Cẩm Thành cùng Mẹ Lam đứng chung một chỗ. Tuy rằng thấy không rõ hai người đang nói cái gì, nhưng nghĩ đến Khương Cẩm Thành có khả năng đối trừ bỏ nàng bên ngoài người hảo, Sơ Hạ liền cả người không thoải mái. Từ thân đến tâm, nào nào đều không thoải mái. Nắm chặt di động, thần sắc mạc danh mà nhìn dưới lầu lưỡng đạo thân ảnh. Nhưng mà, Dưới lầu hoàn toàn không phải Sơ Hạ trong tưởng tượng như vậy, trò chuyện với nhau thật vui. Khương Cẩm Thành lạnh mặt nhìn đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân. Nữ nhân này bất quá là Sơ Hạ hàng xóm. Gặp phải chào hỏi một cái cũng không phải không thể. Nhưng ngươi chào hỏi liền chào hỏi đi. Có thể hay không không cần đứng ở chỗ này cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn không phải rất có không? Khương tiên sinh, ngươi gần nhất nhìn thấy xả hơi không? Hắn có một đoạn thời gian không có tới. Mẹ Lam Hồng khuôn mặt nhỏ sợ hãi mà nhìn về phía Khương Cẩm Thành. Nghe thấy mẹ Lam nói, Khương Cẩm Thành sắc mặt khẽ biến, nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái trước mắt nữ nhân. Môi mỏng khẽ mở, mở miệng nói, ngươi không biết Trương xả hơi gần nhất tình huống. Không biết a, hắn không cho ta quản chuyện của hắn. Mẹ Lam một bộ cái gì đều không rõ ràng lắm mờ mịt biểu tình. Trương xả hơi cũng không làm mẹ Lam nhúng tay chuyện của hắn. Nàng mấy nam nhân, Trương xả hơi là ít nhất tới nàng nơi này nam nhân. Mỗi lần tới nàng cũng là mà bao lâu liền rời đi. Nàng tổng cảm giác Trương xả hơi thế giới ly nàng rất xa. Nàng nhìn không thấu hắn trong lòng tưởng cái gì. Nói hắn không thích nàng. Như vậy nàng vì cái gì mỗi lần nghỉ phép đều sẽ tới xem nàng, cho nàng mang một ít tiểu ngoạn ý nhi thảo nàng niềm vui. Nhà hắn cho hắn giới thiệu đối tượng, gần nhất hắn ở thân cận thân cận. Mẹ Lam trong đầu không ngừng quanh quẩn thân cận hai chữ, ánh mắt mờ mịt. Hắn là muốn kết hôn đi. Tuy rằng sớm biết rằng hắn cùng chính mình không phải một cái thế giới người. Hắn có tiền có thân phận, có địa vị, mà chính mình đâu, cái gì đều không có. Ngay cả này căn hộ cũng là Trương xả hơi đưa cho nàng. Nàng cho rằng hắn nhiều ít là để ý nàng. Nhưng cho tới hôm nay nàng mới biết được, nguyên lai nàng ở trong lòng hắn, cái gì đều không phải. Nhìn thất hồn lạc phách mẹ Lam, Khương Cẩm Thành không có chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác. Giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, đã qua đi 15 phút, liền tính tắm rửa lại ra cửa cũng nên xuống lầu. Mày rậm hơi ninh, Khương Cẩm Thành chân dài vừa nhấc, vòng khai mẹ Lam trực tiếp lên lầu, đi vào Sơ Hạ trước cửa. Khương Cẩm Thành nâng lên đại trường gõ vang môn, đợi vài phút kia phiến môn mới mở ra. Một mở cửa liền nhìn đến Sơ Hạ bản khởi kia trương khuôn mặt nhỏ. Khương Cẩm Thành trước tiên phát hiện cô gái nhỏ cảm xúc không đúng. Nàng tựa hồ ở sinh khí, hai má đều tức giận. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nói chuyện. Khương Cẩm Thành thuận tay liền tưởng đẩy ra kia phiến khai một nửa môn vào nhà đi. Không nghĩ tới lại bị Sơ Hạ tay nhỏ chống lại hắn ngực. Hơi hơi dùng sức đem hắn hướng ra ngoài đẩy ra đi. Không có biện pháp, Khương Cẩm Thành đành phải lùi lại hai bước. Bất đắc dĩ mở miệng, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quả nhiên có câu nói rất đúng. Nữ nhân này tâm tình tựa như thời tiết giống nhau không thể đoán trước. Âm tình bất định, hừ, Sơ Hạ khoanh tay trước ngực, tầm mắt dừng ở Khương Cẩm Thành kia trương mặt đen thượng. Khẽ nâng hàm dưới kiều hừ một tiếng, trong lòng căm giận, này than đen có cái gì tốt. Nữ chủ nếu còn coi trọng, càng làm cho Sơ Hạ không phục chính là... Giống như chính mình cũng không biết cố gắng mà coi trọng này khối than đen. Xảy ra chuyện gì? Nếu là ta chọc ngươi sinh khí, ngươi tổng muốn cho ta biết ta làm sai chỗ nào đi, không phải cùng người Liêu Chính Hoan sao? Còn tới ta nơi này làm cái gì? Trực tiếp mang mỹ nhân đi ra ngoài hẹn hò không phải được? Trong đầu lại lần nữa hiện lên mới vừa rồi nhìn đến hình ảnh, Sơ Hạ nhịn không được ngước mắt chừng hướng vẻ mặt vô tội Khương Cẩm Thành. Nghe xong Sơ Hạ lên án, Khương Khương Cẩm Thành khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Hắn cũng không biết chính mình cái gì thời điểm cùng mỹ nhân liêu đến chính hoan. Hắn cảm thấy hứng thú nữ nhân chỉ có trước mắt cái này kêu sơ hạ nữ nhân. Nàng bất hòa hắn đi ra ngoài. Hắn cùng ai hẹn hò đi à? Ta này không phải chờ mỹ nhân cùng ta ra cửa hẹn hò sao? Nề hà mỹ nhân chậm chạp không tới. Ta cũng là thực bất đắc dĩ à. Khương Cẩm Thành nóng rực tầm mắt dừng ở sơ hạ trên người. Tuy là sơ hạ lại trì độn cũng biết Khương Cẩm Thành lời nói mỹ nhân là ai. Trên mặt biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Trắng tinh hàm răng khẽ cắn môi dưới. Ngước mắt nhìn về phía hắn hai trong mắt. Vừa rồi, ngươi cùng mẹ Lam ở dưới lầu nói cái gì? Xem các ngươi liêu rất hải a. Mặt sau những lời này rõ ràng mang theo toan vị. Sơ hạ nhưng không ngốc đến nói ra. Nhưng Khương Cẩm Thành là ai a? Đội trưởng đại đại a. Sơ hạ kia bộ dáng liền tính không nói, nàng kia trong giọng nói toan vị cũng đã đem chính nàng toàn bộ bao phủ lên. Khương Cẩm Thành khóe miệng ức chế không được hơi hơi dơ lên. Nhìn về phía nàng tầm mắt cũng càng thêm nóng rực. Ngươi đây là ghen tị sao? Ngoặc kép, hết chương.